Đế Diệt Thương Khung, tác giả Hoa Lăng Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 343, đánh cuộc. Thật sao? Thanh Lâm đứng dậy đứng lên, tùy ý vỗ vỗ trên người cũng không có được bụi đất. Cười nói, ta đây liền cùng ngươi đánh một cái đánh bạc. Tựu đánh bạc có người lúc này phiên thiên kiêu bảng tranh đoạt phía trên. Có thể đem ngươi cái kia đệ nhất cho đoạt lấy đến. Buồn cười, thánh nữ thực lực, ngươi vừa rồi có lẽ nhận thức qua. Giờ phút này trong cơ thể không phải quá tốt thủ a. Biết rõ chính mình không địch lại. Hết lần này tới lần khác làm như thế làm. Chỉ bằng ngươi, còn muốn lấy đi thiên kiêu bảng đệ nhất. Hừ, chỉ sợ liền thiên kiêu bảng top 50 còn không thể nào vào được a. Không chờ thánh nữ mở miệng, Tử La là được lạnh cười ra tiếng. Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên nhìn về phía Tử La. Cái nhìn này lại để cho Tử La toàn thân rung mạnh, trong đầu như bị sét đánh. Tựu như là Thanh Lâm thân ảnh tiến nhập thế giới của nàng chính giữa, coi như là chỉ cần Thanh Lâm nguyện ý, tùy tiện cũng có thể lấy đi tánh mạng của nàng. Cái này dùng không là lần đầu tiên. Ngày sau ta nói chuyện với Quý Uyển Linh thời điểm, người tốt nhất câm miệng. Thanh Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Tử La sau lưng mồ hôi lạnh chảy ra. Nàng chính là khai thiên cảnh, biết được cảm giác trong lòng cũng không phải là hư giả, mà là chân thật. Thậm chí nàng mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng không thể không tin. Thanh Lâm thật sự có đánh chết năng lực của mình. Ngươi, Tử La không mở miệng, không có nghĩa là những thứ khác yêu hoa không mở miệng. Cái kia Thanh Liên muốn nói cái gì đó, nhưng Tử La nhưng lại đem hắn ngăn lại, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngươi muốn cùng ta đánh cuộc? Quý Uyển Linh cái kia vũ mị yêu dã mỹ lệ hai má lên, lộ ra hào hứng bừng bừng. Ta đây liền cùng ngươi đánh cái này đánh bạc, chỉ là nếu là ngươi thua, đem làm như thế nào? Quý Uyển Linh hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Lâm cười nói, nếu là thua, ngươi muốn giao cho ta một giọt bổn mạng kim huyết, về sau 1000 năm ở trong, đều muốn theo ta đem ra sử dụng. Quý Uyển Linh nói, lời vừa nói ra, lại là tiếng động lớn, tiếng ồn ào truyền ra. Quý Uyển Linh khẩu vị, có thể thật sự không nhỏ a hát. Thanh Lâm giờ phút này đã là thánh vực cảnh, ngày sau chắc chắn là khai thiên cảnh. Bất quá khai thiên cảnh đối với Quý Uyển Linh mà nói, có lẽ không coi vào đâu. Nhưng Thanh Lâm còn có một con gái a hát, Thanh Ngưng Thiên Phú, ai cũng minh bạch nếu so với Quý Uyển Linh còn muốn cường hoành hơn. Quý Uyển Linh lại để cho Thanh Lâm thành vì chính mình nô dịch, rõ ràng chính là muốn mượn nhờ Thanh Lâm buộc lại Thanh Ngưng. Thanh Ngưng không đến 100 năm thì đến được khai thiên cảnh, diễn biến ra pháp tắc, hơn nữa đã có được 3 loại thuộc tính nguyên lực. Cái kia 1000 năm thời gian, Thanh Ngưng hội đạt đến mức nào? Không người có thể tưởng tượng. Quý Uyển Linh, đây là đang tiếp theo bàn rất lớn quân cờ. Tốt, làm cho người không thể tưởng được chính là Thanh Lâm rất sung sướng liền đã đáp ứng Quý Uyển Linh. Hơn nữa nghiền ngẫm nhi cười nói, bất quá ngươi nếu bị thua, cái kia Thanh Mỗ ngược lại là muốn tìm một người nam nhân tại ngươi trên mặt hung hăng hôn vào 3 khẩu. Ha ha, bốn phía lập tức truyền ra lớn tiếng cười vang. Dùng Quý Uyển Linh tính cách, chỉ sợ không có người nam nhân nào có thể âu yếm a. Thanh Lâm làm như vậy, chính là muốn theo thuộc về giết giết Quý Uyển Linh nhuệ khí. Chỉ là, Thanh Lâm làm sao lại như vậy có tự tin, khẳng định có người có thể đủ thay thế Quý Uyển Linh, trở thành thiên kiêu bảng đệ nhất. Hiện tại đến xem, tựa hồ cũng tựu Thanh Ngưng còn có chút cơ hội. Bất quá rất rõ ràng, Thanh Ngưng cũng sẽ không biết là Quý Uyển Linh đối thủ. Mặc dù nàng có được thời gian pháp tắc, có thể cả hai kém cảnh giới nhưng lại quá lớn. Quý Uyển Linh thần sắc lập tức rét lạnh xuống. Đối với nàng mà nói, Nàng cao ngạo không thể đã bị người khác khiêu khích. Nàng trinh tiết, càng chịu không nổi người khác làm bẩn. Tốt, Quý Uyển Linh thở sâu, răng ngà cắn cắn, làm như cực kỳ phẫn nộ. Ta đáp ứng ngươi, bất quá đến lúc đó, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cái kia thiên kiêu bảng không giới hạn chế sinh tử. Nếu là chết ở trong tay của ta, cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Rất rõ ràng, bởi vì Thanh Lâm cái này tiền đặt cược, Quý Uyển Linh trong nội tâm đối với Thanh Lâm động sát cơ. Thanh Lâm không có lại để ý tới hắn, vỗ bờ mông, tại Thanh Ngưng vui cười trong thần sắc, tùy theo cùng nhau đã đi ra nơi đây. Phong Thủy Hàn thì là cười nói, chư vị, cha ta trước khi đã nói rồi, thiên kiêu bảng chi tranh giành sẽ tại thánh tử cùng thánh nữ tuyển bạt 3 ngày sau đó cử hành. Quy tắc hay là như thường ngày đồng dạng, chia làm 3 cuộc tỉ thí. Trận đầu là cái kia thái cổ cự nhân thí luyện chi địa. Trận thứ hai là mây mù chi hải. Trận thứ ba thì là lôi đài bốc thăm thi đấu. 3 ngày sau, cha ta sẽ đích thân tới đây, là chư vị mở ra thiên kiêu bảng tranh đoạt cuộc chiến. Tốt, ta đây Tiệt Tinh Đạo, đợi lát nữa 3 ngày. Ha ha, 3 ngày thời gian cũng được, cũng có thể tại đây bổ thiên các chính giữa du ngoạn nhi một phen. Nghe được Phong Thủy Hàn tất cả, đại tông môn chi nhân đều là nhẹ gật đầu, chợt rời đi, mà giờ khắc này Thanh Lâm đã về tới gian phòng của mình chính giữa. 3 ngày sau thiên kiêu bảng tranh đoạt sự tình, Thanh Ngưng đã nói cho hắn biết. Trên thực tế, Thanh Lâm vốn không có ý định kêu thảm thiết cái kia thiên kiêu bảng. Thanh Lâm làm người làm việc ít xuất hiện, không muốn tại loại chuyện này chính giữa bạo lộ thủ đoạn của mình. Nhưng là cái kia Quý Uyển Linh hung hăng càn quấy trình độ, thật sự là khiêu chiến đã đến Thanh Lâm điểm mấu chốt. Hắn nhịn không được, phụ thân, cái kia Quý Uyển Linh thực lực đã đạt đến khai thiên cảnh hậu kỳ. Hơn nữa nàng thuộc tính chi lực cũng diễn hóa thành pháp tắc. Đó là một loại đặc thù thuộc tính nguyên lực. Quý Uyển Linh xưng là thiên hàn pháp tắc, so với bình thường thủy thuộc tính nguyên lực muốn cường hoành vô số. Phi thường đặc thù. Dùng Quý Uyển Linh thực lực bây giờ, có lẽ khả dĩ cùng khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong chi nhân liều mạng. Đương nhiên, nếu là người nọ không có diễn biến ra pháp tác mà nói, Thanh Ngưng kỹ càng là Thanh Lâm giảng dài lấy. Hơn nữa, Quý Uyển Linh trong tay còn có bổ thiên các tôn hoàng cửu kiếm kiếm thứ 3 diệt linh kiếm phân thân. Cái này phân thân chính là diệt linh kiếm kiếm linh chia lìa mà ra. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng là cực kỳ khủng bố, uy lực rất lớn. Tôn hoàng cửu kiếm, đệ cửu kiếm yếu nhất, đệ nhất kiếm mạnh nhất. Cái kia Quý Uyển Linh chỗ cầm kiếm thứ 3 phân thân cũng không phải vật bình thường. Người rất lo lắng ta sao? Thanh Lâm cười dịu dàng nhìn xem Thanh Ngưng. Thanh Ngưng khẽ giật mình, chợt cười nói, Ngưng Nhi chỉ là lại để cho phụ thân làm nhiều chuẩn bị mà thôi. Tại Ngưng Nhi trong nội tâm, phụ thân vẫn luôn là vô địch, không ai có thể đả bại phụ thân. Thanh Lâm nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút Thanh Ngưng cái đầu nhỏ. Cái này tựa hồ là thói quen động tác, từ nhỏ là được, phụ thân khả dĩ nói cho ngươi biết. Chớ nói cái này Quý Uyển Linh cầm, chỉ là tôn hoàng cửu kiếm phân thân. Mặc dù nàng cầm thật sự tôn hoàng cửu kiếm, phụ thân cũng sẽ biết làm cho nàng biết nói. Cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, thật sự. Thanh Ngưng mắt to sáng ngời, lập tức do dự nói. Ngưng Nhi tin tưởng phụ thân theo như lời nói, bất quá phụ thân vẫn có chút đếm được tốt. Cái kia tôn hoàng cửu kiếm thật sự rất đáng sợ, nghe nói không phải một cấp bản đồ chi vật, cũng không phải cấp 2 bản đồ chi vật, mà là tam cấp bản đồ đã ngoài chỗ truyền thừa chí bảo. Chỉ cần một kiếm, liền có thể hủy thiên diệt địa, huống chi cửu kiếm, không cần lo lắng, ta làm cái gì, tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Thanh Lâm cười nói, cái kia nói như vậy, vì để cho phụ thân thắng Quý Uyển Linh, Ngưng Nhi thật sự muốn cho phụ thân nhường đường nữa nha. Thanh Ngưng nhu thuận nói, Thanh Lâm mỉm cười, lúc trước hắn còn ý định gặp được Thanh Ngưng thời điểm trực tiếp nhận thua, bất quá hiện tại xem ra, còn thật sự là không cần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.